Xin chào quý khán thính giả thân yêu của Hoa Hồng Đen, Trà Thanh đã quay trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo, tập 6 của bộ truyện số 6 nằm trong series truyện dài kỳ, vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang. Trịnh Vân Trang, mặc dù chưa xác định được tình cảm của Quách Dĩ Kiên dành cho mình, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu khi mà thường xuyên phải chứng kiến cảnh những cô y tá nóng bỏng lả lướt trước mặt Quách Dĩ Kiên. Trong tập truyện này sẽ xuất hiện thêm một nhân vật mới, một cô gái vô cùng xinh đẹp, khí chất và cũng đầy cao ngạo. Cô ấy tự xưng là vợ chưa cưới của đại úy Quách Dĩ Kiên. Giữa họ sẽ có những màn chạm mặt, những lần đấu khẩu vô cùng gay cấn, nhưng cũng không kém phần thú vị. Khi mà hai người phụ nữ cùng song phẳng với nhau vì một người đàn ông, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và cũng qua tập truyện số 6 ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu thêm được về tính cách cũng như cuộc sống của những nhân vật như Trần Nguyên, Mạc Phong hay Văn Đường. Những nhân vật đóng vai trò không hề nhỏ tạo nên sự hấp dẫn của bộ truyện như thế này. Và ngay sau đây, không để mọi người chờ lâu nữa, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện dài kỳ số 6 nằm trong series truyện vốn là nhân duyên của tác giả Phạm Kiều Trang qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Quách Dĩ Kiên nhìn hai gói snack ở dưới giường, tự nhiên lại khẽ bật cười. Đã rất lâu rồi, từ khi anh bắt đầu phải vào trại huấn luyện cho đến nay, những loại snack thế này không còn được ăn nữa. Còn nhớ những năm đó, anh mới chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, vẫn vì nhớ ba mẹ, nhớ em gái Mộc Trà và nhớ cả Vân Trang mà hàng đêm vẫn len lén chụp chăn khóc. Trong ký túc xá cũ kỹ ẩm mốc, vừa nhiều rán, vừa nhiều chuột, một người từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi tiếng sạch sẽ của ba mình như Quách Dĩ Kiên, đã phải chịu đựng phi thường như thế nào mới có thể vượt qua được những ngày đầu tăm tối đó để có được ngày hôm nay. Khi ấy, người anh nhớ nhiều nhất không phải là gia đình mà là Vân Trang. Mỗi khi đứng dưới ánh nắng huấn luyện cực khổ, mồ hôi rơi máu chảy, người anh nhớ đến nhất vẫn là Vân Trang. Chỉ tiếc rằng, hàng năm anh vẫn được gặp ba mẹ một lần, còn cô bé đó thì đến hơn 10 năm sau cũng không thể nào nhìn thấy nữa. Trịnh Hạo Vũ nói, mỗi lần nhắc đến tên anh, cô đều gạt đi và không muốn biết. Quách Dĩ Kiên trong 10 năm ở trại huấn luyện đều kiên trì viết thư gửi cho cô, nhưng cô một lần nào nhận được hồi âm. 10 năm sau, khi anh bắt đầu tham gia vào đội đặc công của đất nước, Quách Dĩ Kiên mới hạ quyết tâm từ bỏ, quyết định quay đầu. Có lẽ cô bé năm xưa léo đéo theo anh suốt cả nửa ngày để bắt anh phải lấy mình. Bây giờ đã không còn nhớ đến anh nữa. Không còn nhớ đến anh nữa. Dĩ Kiên cười buồn. Cúi xuống nhìn snack trên tay rồi lặng lặng xé ra. Cầm một miếng bỏ vào trong miệng. Vị snack chua và cay nhưng cũng có cả dư vị của tuổi thơ khi xưa. Đột nhiên lại làm trái tim anh cực liệt chấn động. Trong khi đó, Vân Trang ôm smartphone trở về phòng, nằm xuống giường rất lâu mà miệng vẫn không sao khép lại được. Cô gọi một cuộc về thông báo cho ba mẹ, sau đó cầm điện thoại nghịch hết cả một buổi. Cuối cùng mệt quá mới nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy mình được quay trở lại 20 năm trước. Lúc ấy anh Mạnh Bạch đưa cô một mẩu giấy nhỏ rồi nói, Vân Trang, đây là địa chỉ nhà anh, sau này viết thư cho anh. Cứ gửi đến địa chỉ này nhé. Anh Mạch Mạch, sao chúng ta không dùng điện thoại để gọi cho nhanh? Quách Dĩ Kiên hơi cúi đầu, gương mặt trắng trẻo ửng đỏ. À, vì anh muốn luyện chữ. Gần đây có một y tá mới phụ trách việc tiêm và kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho Quách Dĩ Kiên. Cô ta mỗi lần đo huyết áp cho anh thường nấn ná lại rất lâu, hỏi hàn kỹ càng, giọng nói vừa mềm vừa ngọt, bàn tay chỉnh lại nẹp cho anh, còn cố tình đụng chạm vào da thịt, khiến Vân Trang ngồi ăn snack ở gần đó nhìn thấy liền cảm thấy đầu như bốc khói. Có một hôm, cô vừa mở cửa vào phòng thì liền nhìn thấy y tá kia đang đứng cạnh giường, cúi người chỉnh dây chuyền trên tay Dĩ Kiên. Cô ta đứng bên phải, còn cánh tay bị chuyền của anh lại ở bên trái, thành ra cả người gần như úp vào người anh, bầu ngực sai lớn còn cố tình đưa qua đưa lại trước mặt của ai đó. Vân Trang cố nuốt cơn ghen đang nổi sóng ầm ầm vào trong lòng, hắng giọng gọi to một tiếng. Báo cáo đại úy. Y tá nghe thấy giọng cô mới giật mình đứng thẳng dậy, kéo thẳng lại áo blue rồi mỉm cười nhìn Dĩ Kiên, chất giọng nũng nịu. Đại úy, lát nữa hết thuốc thì gọi em nhé. Ừ. Vậy đại úy nghỉ ngơi đi. Cô ta hơi đỏ mặt, ngoái đầu liếc Vân Trang rồi nói thêm. Em đi làm việc tiếp đây. Đợi cô ta đi rồi, cô mới hậm hực đi lại gần, nghiến răng nghiến lợi nói. Này đại úy, bình thường đối với ai, anh cũng dễ dãi như thế à? Quách Dĩ Kiên ngẩng đầu lên, kẽ nhíu mày. Dễ dãi? Đúng, em thấy cô y tá kia sờ người anh đấy. Cô ấy chỉnh lại nẹp trên người tôi. Cô ta sờ ngực anh. Không có. Đã mấy ngày rồi nhìn thấy cảnh này, Vân Trang đã phải nuốt giận vào trong lòng. Muốn ghen mà không dám thể hiện ra là mình ghen. Đến hôm nay nhìn cô ta ngang nhiên khiêu khích Quách Dĩ Kiên như vậy, ánh mắt hai người còn tràn ngập nhu tình nhìn nhau như vậy, cô thật hết chịu nổi. Lúc đầu bốc khói nghi ngút, không nghĩ được gì, cuối cùng không nói không rằng câu nào, tức giận hầm hầm bỏ đi ra ngoài. Lúc vừa ra cửa, cô còn hậm hực đá chậu hoa giả trước phòng một cái. Phòng nhìn thấy vẻ mặt của Vân Trang phục vụ như vậy, đột nhiên lại tốt bụng nói chuyện. Xảy ra chuyện gì? Cô ngoái đầu lại, vẻ mặt chán chường nhìn anh ta. Anh đã từng có bạn gái chưa? Cô hỏi làm gì? Anh cứ trả lời đi. Phong im lặng suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Chưa. Vậy anh từng yêu đơn phương ai chưa? Anh ta vẫn kiên định lắc đầu. Chưa. Thế thì anh không hiểu được đâu. Nói xong liền quay người bỏ đi, để lại Mạc Phong vẫn đứng ngẩn ra, không hiểu là hai người bên trong đã xảy ra chuyện gì mà Vân Trang vừa tức giận vừa nói những câu khó hiểu như vậy. Trong khi đó, Trịnh Vân Trang về đến phòng liền lao lên giường chùm chăn kín mít. Trong lòng có cảm giác vừa buồn bực vừa bức bối mà không thể nào phát tiết ra được. Từ khi bọn họ đến đây điều trị tới bây giờ đã là 10 ngày. Cũng là 10 ngày từ khi Dĩ Kiên nhắc lại lời hứa năm xưa. Vậy mà anh lại chẳng có động tĩnh gì cả. Ngoài việc đưa cho cô chiếc smartphone ra, thì anh đối xử với cô giống hệt như bình thường. Không yêu thương, không vô vập, không nói đến tương lai gì cả. Dù biết hiện tại anh vẫn chưa có tình cảm với cô nên mới vậy, nhưng anh cũng không nên dễ dãi với người khác trước mặt cô như thế chứ. Vân Trang nghĩ đến đó, liền đau khổ ôm gối, hậm hực hồi lâu, rồi cuối cùng ngủ quên mất lúc nào không biết. Cô tỉnh dậy bởi một trận đau nhức từ phía bụng dưới truyền tới. Mở mắt ra thấy bên ngoài hiện tại đã là gần chiều tối. Căn phòng vắng người, bên tai chỉ nghe những âm thanh tích tích của đồng hồ di chuyển. Vân Trang lẩm nhẩm tính ngày trong tháng. Cuối cùng phát hiện ra, hôm nay là ngày bà dì kẻ của cô ghé thăm. Chẳng trách, ngủ dậy lại thấy đau như vậy. Cô lồm cồm bò dậy, tự mình vệ sinh cá nhân, rồi lại leo lên giường nằm. Cơm tối cũng chỉ ăn qua loa vài miếng, sau đó lại tiếp tục ôm bụng. Bình thường, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt cô không bị như thế này đâu. Tuy nhiên, có lẽ gần đây do bị thương, lại dùng nhiều thuốc kháng sinh, nên cơ thể thay đổi. Cơn đau do bà dì ké thăm cũng thể thảm hơn trước rất nhiều. Vân Trang cắn răng chịu đau, rồi lơ mơ thiếp đi. Không biết đã mê man bao lâu. Chẳng biết cho đến khi có một bàn tay mát lạnh đặt lên trán, cô mới có thể yếu ớt mở mắt. Sao rồi? Giọng nói trầm trầm đặc trưng của Quách Dĩ Kiên truyền tới. Vân Trang vừa định há miệng trả lời, thì bụng dưới đột nhiên lạnh nhói một cái, khiến cô lập tức nhăn mặt. Không thể nói được câu gì, cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên khẽ khẽ. Quách Dĩ Kiên nhìn người con gái nằm co ro như con mèo nhỏ ở dưới giường, mặt mày co rúm vì đau đớn. Bất giác, trong lòng lại xông lên một cảm giác vô cùng thương xót. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, lấy trong tủ bên cạnh ra một miếng dán hạ sốt, rồi bóc ra, cẩn thận dán lên trán cho cô. Có cần tôi gọi bác sĩ không? Không. Vân Trang khẽ cau mày, ngữ điệu khó nhọc. Lát nữa sẽ khỏi thôi. Anh im lặng chờ mặc một lát, vài phút sau mới chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc loà xòa của cô, đem cất vào mang tai. Cô gái này tại sao lại như vậy chứ? Tại sao bình thường thì mồm mép lanh lợi mà đến khi đau đớn đều lặng lặng chịu đựng một mình? Tại sao bất cứ chuyện gì cũng đều bướng bỉnh khiến anh phải đau đầu đến như vậy? Quách Sĩ Kiên thở dài một hơi, những ngón tay đẹp đẽ dịu dàng vuốt mái tóc đen bóng mềm mại của Vân Trang. Từng cử chỉ vẫn cẩn thận ôn hòa như vậy, phảng phất còn đem bao nhiêu yêu thương xuất phát từ nơi bàn tay, bất giác lại khiến đáy lòng cô dịu đi, cơn giận lúc chiều cũng nguôi đi không ít. Kiên, Vân Trang yếu ớt gọi tên anh, ngừng lại một lúc rất lâu rồi mới nói một tiếng. Em rất đau. Trái tim của Quách Dĩ Kiên tựa như bị ai gõ mạnh một cái, đột nhiên có cảm giác hơi nhói nhói. Anh cúi xuống nhìn người con gái nhỏ bé trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, rồi lại nhìn sắc mặt tái mét của Vân Trang, dịu dàng nói. Em đau ở đâu? Cô hơi ngượng ngùng. Ở bụng. Bụng, đau thế nào? Tôi gọi bác sĩ cho em. Anh nói xong liền đứng dậy đi tìm bác sĩ. Vân Trang thấy vậy đành phải vội vàng kéo tay anh. Cái này là bệnh hàng tháng của phụ nữ. Mặt mày Dĩ Kiên ngẩn ra giây lát, sau đó một lúc mới có thể lờ mờ đoán ra vấn đề. Anh quay đi chỗ khác, khẽ hàng giọng. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Em không biết. Quách Dĩ Kiên thực ra cũng không biết phải làm sao, bởi vì anh chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong những ngày đến tháng như thế này, lại càng không có tí kiến thức gì. Anh cau mày suy nghĩ một hồi, sau cùng đành lấy điện thoại ra, vừa đỏ mặt vừa gõ mấy chữ. Làm sao để giảm đau bụng kinh? Trên mạng có rất nhiều bài viết chia sẻ bí quyết làm giảm đau bụng kinh ở phụ nữ, nhưng phổ biến nhất vẫn là phương pháp uống nước ấm và chườm nóng phần bụng. Quách Dĩ Kiên đọc xong, liền vội vàng tắt màn hình. Sau đó đứng dậy rót một ly nước nóng, cẩn thận thổi mức vừa uống được rồi mới đưa cho cô. Em uống thử cái này đi. Vân Trang nhìn ly nước, rồi lại nhìn hai tay đỏ lựng lên của anh. Dù bụng vẫn còn rất đau, nhưng thực sự chỉ muốn cười to một tiếng. Anh cho thuốc giảm đau vào đây đấy à? Không, gần đây em sử dụng thuốc tây nhiều, không nên uống thuốc giảm đau nữa. Vậy trong này có gì? Quách Dĩ Kiên ngẩn ra, sắc mặt càng lúc càng đỏ. Anh khó khăn nói mấy từ. Chỉ có nước thôi. Đại úy của em. Mồ hôi trên trán Vân Trang vã ra lấm tấm. Cô nén đau mỉm cười. Sau đó vì ngại từ chối thành ý của anh nên cố cầm ly nước đã cuội đưa lên miệng. Uống xong rồi mới nói. Ai dạy anh cách này? Trên mạng. Nhìn điệu bộ ngượng ngùng đáng yêu của anh như vậy, Vân Trang đột nhiên lại cảm thấy không muốn giận dỗi với anh nữa. Cô biết ngoại hình của anh rất thu hút người khác, biết tính cách của anh luôn trầm mặc điềm đạm, không bao giờ nổi cáu hay khó chịu với người ngoài. Cũng biết anh ở trong quân đội đã trở thành truyền kỳ, nên người khác ngưỡng mộ là điều đương nhiên. Nhưng mà nhìn thấy cái cô y tá kia cứ tìm cách tán tỉnh anh như vậy, cô thực sự cảm thấy rất muốn ghen. Muốn ghen mà lại không có tư cách nào để ghen, cũng không có quyền để ghen. Đó là cái cảm giác vô cùng khó chịu. Quách Dĩ Kiên ngồi xuống giường, ánh mắt bình thản chăm chú quan sát gương mặt hơi hốc hác của Vân Trang, trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng. Cơ thể chưa khỏe, đừng có chạy nhảy nhiều, cũng đừng tức giận nữa. Em không giận. Không giận. Vừa nói, anh vừa vươn tay kéo chăn lên cao cho cô, sau đó còn cẩn thận sờ trán để đo nhiệt độ. Vân Trang nằm dưới giường nhìn anh. Em có giận cũng là do anh chọc giận. Được rồi, khi nào em hết sốt rồi giận sau. Bây giờ ngủ một giấc đi, khỏe lại rồi giận tiếp. Nhìn cách anh dỗ mình hệt như ngày còn trẻ con, tự nhiên Vân Trang thấy viền mắt mình cay cay. Từ nhỏ đến lớn, ba Vũ luôn dạy cô tự lập. Dù ốm dù đau thế nào cũng đều tự mình chịu đựng, tự mình uống thuốc, không mở miệng than phiền. Dần dần tính cách của cô cũng vì sự rèn luyện của ba mình mà trở nên mạnh mẽ. Bây giờ có một người đàn ông xuất hiện và chăm sóc cô trong những lúc thế này. Dù anh có hơi ngố ngố hay đỏ mặt, lại không hề có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ, nhưng những hành động của Quách Dĩ Kiên lại dường như có thể chạm vào tận sâu trong trái tim Vân Trang. Đột nhiên lại khiến cô tủi thân muốn rơi nước mắt. Cô lặng lặng xoay người vào bên trong, không nhìn anh nữa mà chỉ nói: Em uống nước xong đỡ đau rồi, anh về phòng nghỉ ngơi đi, không cần lo cho em đâu. Quách Dĩ Kiên nhìn cô chốc lát, rồi khẽ ừ một tiếng. Vân Trang cứ nghĩ anh sẽ nói: Em có cần thêm gì không? Anh lấy thêm nước ấm cho em nhé, rồi mới đi chứ. Nhưng không ngờ, Dĩ Kiên chịu ừ rồi đứng dậy, lạnh nhạt mở cửa đi ra khỏi phòng. Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, cô mới ngoái đầu lại nhìn. Chỉ thấy bên ngoài hành lang bệnh viện hắt vào một chút ánh sáng, nửa bóng dáng của anh cũng không nhìn thấy đâu nữa. Trong lòng Vân Trang bỗng dưng lại có một chút thất vọng. Cô ảo não nằm cục xuống gối, sau đó nước mắt không kìm được, cứ thế theo khóe mắt chảy ra. Quách Dĩ Kiên, cô đã vì anh mà hy sinh và chịu đựng biết bao nhiêu, vì anh mà đến mạng cũng không cần. Tại sao khi cô sốt cao như thế này, anh chỉ cho cô được mỗi một ly nước ấm cơ chứ? Càng nghĩ, Vân Trang lại càng cảm thấy tủi thân. Nước mắt cứ thế không kìm được lăn dài xuống gối. Đây là cảm giác khi bị ốm, có người chăm sóc cho mình rồi lại bỏ rơi mình, cho mình một chút hy vọng, một chút ấm áp rồi lại lấy đi mất. Một lát sau, cửa phòng lại mở cạch một tiếng. Tiếp theo đó là mùi hoa trà đặc trưng của ai đó từ từ lan ra trong không khí, sau đó xông vào trong cánh mũi, đọng lại một mùi hương thơm thơm trên đỉnh đầu của Vân Trang. Quách Dĩ Kiên đặt một túi chườm nóng bên cạnh giường, rồi lại nhìn một mảng gối đã bị ướt. Tự nhiên vừa cảm thấy thương, lại vừa thấy buồn cười. Anh chậm rãi lên tiếng: Tại sao lại khóc? Em không khóc. Cô sụt sịt. Lúc này, mặc dù trong lòng đã nở hoa bùng bét, nhưng không hiểu sao, nước mắt cô lại cứ thế tuôn ra như thác. Vân Trang dùng tay quệt đi quệt lại mà vẫn không kịp. Cuối cùng, Dĩ Kiên nhìn thấy mặt cô nhem nhuốc như vậy, đành phải lấy khăn lau sạch nước mắt, nước mũi cho cô. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, sau đó đặt túi chườm nóng vào trong lòng Vân Trang. Cảm giác ấm ấm từ túi chườm lan từ bụng lên đến cả khoang tim, khiến cho hai má cô đột nhiên ửng đỏ, khóe miệng như bị ai kéo căng cả ra. Quách Dĩ Kiên mỉm cười ôn hòa: Nhắm mắt ngủ đi một chút, tôi ở đây cùng với em. Trên người Quách Dĩ Kiên có một loại hương đặc trưng, đó là mùi thuốc khử trùng hòa quyện với mùi hoa trà thoang thoảng, tạo nên một thứ hương thơm thanh mát dễ chịu riêng biệt. Mà chỉ cần người thấy mùi hương này, những đau đớn xuất phát từ bụng dưới của Vân Trang lập tức dịu đi. Cô lặng lặng nhìn người đàn ông ngồi trầm mặc như một pho tượng hoàn mỹ ở bên cạnh. Gương mặt anh vừa tuấn tú vừa sáng sủa, đường nét rõ ràng như dùng bút vẽ phác họa. Cứ nghĩ đến chuyện người đàn ông này ở dưới hồ băng đã cuồng nhiệt hôn mình, tự nhiên trái tim lại đập loạn nhịp. Anh không ngủ à? Dĩ Kiên cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm đẹp đẽ. Tôi đã ngủ rồi, tôi canh cho em ngủ. Đại úy ơi, đại úy à, đây đâu phải là doanh trại hay là chiến trường. Em ngủ, đâu cần anh canh gác chứ. Vân Trang mỉm cười, giơ tay kéo một cánh tay của anh lại gần mình, rồi gối đầu lên đó. Vậy phải giữ nguyên tư thế này thì em mới yên tâm được. Em sợ lúc em ngủ rồi, anh lại bỏ đi mất. Tôi không đi. Đại úy, anh biết không, trước đây mỗi lần em ngủ mơ đều thấy anh. Em mơ thấy anh đứng dưới gốc cây cổ thụ nhìn em, mơ thấy anh ngồi đọc sách trong phòng ba của em, mơ thấy cả anh đào được em trong vụ đất lở. Nhưng mà mỗi lần tỉnh dậy đều không thấy anh đâu nữa. Quách Dĩ Kiên im lặng hồi lâu, không nói câu gì. Cuối cùng, gần 5 phút sau đó, anh mới khẽ hắng giọng nói: Ừ, em ngủ đi, tôi ở đây, không đi đâu cả. Anh nói rất nhỏ. Có người nào đó dù đau bụng nhưng vẫn thỏa mãn nhắm mắt. Cơn sốt làm đại não cô bắt đầu mơ hồ, miệng lẩm bẩm: Mạch, anh thế này có phải tốt không? Thoải mái thế này có phải tốt không? Chúng ta như vậy mới giống như ngày xưa. Mấy lời nói này của Vân Trang tuy vô cùng đơn giản nhưng lại giống như một mũi tên xuyên qua trái tim của Quách Dĩ Kiên. Anh cũng như cô, cũng rất muốn giống ngày xưa, nhưng mà chiến trường đâu như những mảnh vườn nhỏ trong tiểu khu Vạn Kiến Phúc năm ấy. 10 năm trước, anh vì nghĩ cô đã hoàn toàn quên anh nên mới quyết định gia nhập đội đặc công, không còn quan tâm đến chuyện sống chết. Không ngờ, 10 năm sau gặp lại, Trịnh Vân Trang mà anh đã từng bỏ lại đến bên anh một lần nữa, nhắc lại lời hứa khi xưa một lần nữa. Khi ấy, trong lòng Quách Dĩ Kiên thực sự rất mâu thuẫn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc, lỡ như anh đồng ý ở bên cô rồi, sau này ra chiến trường, anh không bảo vệ được cô, hoặc anh có hy sinh, thì cô phải làm thế nào? Gần 20 năm trước, hai người đã chia xa một lần. 20 năm sau, anh thực sự không nỡ bỏ rơi cô nữa. Dĩ Kiên giơ bàn tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Vân Trang, không nói gì, chỉ lặng yên nhìn cô như thế. Vân Trang nằm dưới giường, nửa mê nửa tỉnh. Cơ thể sau khi bị thương vẫn chưa phục hồi lại được hoàn toàn. Thành ra bị sốt một chút, đã mềm nhũn, không còn sức lực. Cô yếu ớt thì thầm. Anh đã hứa lấy em, thế nên em không thích nhìn thấy anh có người phụ nữ khác. Tôi sẽ không có người phụ nữ khác. Vậy thì tốt. Giọng nói Vân Trang đã bắt đầu ngắt quãng. Chúng ta đi ngủ thôi. Cả đêm hôm đó, cánh tay Quách Dĩ Kiên bất đắc dĩ trở thành cối ôm cho cô nằm. Còn anh thì ngồi cả đêm chườm bụng cho cô. Sau đó cơn sáng mới gục xuống giường chợp mắt đi một lát. Khi Vân Trang tỉnh dậy, mở mắt ra là đã nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của anh gần thật gần. Khóe môi không nhịn được khẽ cong lên, nở ra một nụ cười tươi rói. Cô giơ tay chạm vào đầu lông mày khẽ nhíu của Dĩ Kiên, tự mình cảm thấy thỏa mãn, tự mình cảm thấy hài lòng. Bất giác, không còn thấy việc chạy theo anh đi đến nơi này nơi kia là gian khổ nữa. Cô cứ thế nằm trên giường nhìn anh rất lâu, cho đến khi bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa. Sau đó, giọng nói Phong lạnh nhạt truyền vào. Đại úy! Quách Dĩ Kiên phản xạ vô cùng nhanh, anh ngay lập tức mở mắt ngồi dậy, kéo phẳng lại quần áo bệnh nhân mặc trên người rồi nói. Có chuyện gì? Trung úy Phương đến thăm anh. Nghe thấy ba chữ Trung úy Phương, Dĩ Kiên bất chợt nhíu mày. Anh hơi liếc nhìn Vân Trang đang ngồi trên giường rồi mới chậm chạp trả lời. Bảo cô ấy vào phòng đợi tôi một chút. Đại ca, cô ấy đang đứng trước cửa. Phòng dừng lại, vài giây sau mới bổ sung thêm đúng một chữ. Phòng này. Lời vừa nói xong thì cánh cửa phòng cũng lập tức mở ra. Sau đó, một người phụ nữ mặc đồ quân nhân bước vào. Cô ta có dáng người rất cao ráo. Chân đi bốt da ngắn cổ, khỏe khoắn, tóc búi gọn gàng, khuôn mặt vừa xinh đẹp lại vừa kiêu ngạo. Thoạt nhìn cũng nhận ra được, đây là kiểu phụ nữ vô cùng có khí chất. Cô ta nhìn Quách Dĩ Kiên đang ngồi trên ghế, sau đó liếc nhìn Vân Trang đang nằm trên chiếc giường sát với anh. Ánh mắt phảng phất, toát ra một tia chán ghét, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh nhạt như cũ. Cô ta đi lại gần, rồi gọi đúng một chữ. Kiên! Anh bình thản gật đầu. Sao đến không báo trước? Hoàn thành xong nhiệm vụ là em đến đây luôn. Quần áo bình thường còn không kịp thay. Người phụ nữ kia ôn nhu mỉm cười, ngữ điệu trò chuyện vô cùng thân mật. Anh bị thương thế nào? Đã phục hồi chưa? Tôi không sao. Cô ta hơi liếc nhìn Vân Trang rồi lạnh nhạt cất giọng. Cô gái này là ai đấy? Quách Dĩ Kiên vừa định lên tiếng thì Vân Trang đã mở miệng nói trước. Tôi là điệp viên của Tổng cục Tình báo. Cô là... Trần Yến Phương, bác sĩ quân khu 2. Trần Yến Phương, cái tên này nghe rất quen. Vân Trang nhớ mang máng mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra được. Cô suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, lịch sự giơ tay ra. Trịnh Vân Trang, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. À, cô là người đã trốn đi theo đội đặc công rồi để bị thương ở Tabagan. Câu này có nghĩa là Vân Trang đã tự ý đi theo đội đặc công, sau đó còn để bản thân bị thương, làm vướng chân vướng tay bọn họ. Vì có mặt Dĩ Kiên ở đây nên cô không nói gì. Hơn nữa, Trần Yến Phương đeo hàm một vạch hai sao, trung úy, lớn hơn cấp bậc của cô, nên Vân Trang chỉ cười. Vâng, là tôi. Cô giơ tay một lúc trên không trung, mà Yến Phương không hề có ý định muốn bắt tay. Cô ta chỉ gật đầu cười nhạt một cái, rồi quay sang nhìn Dĩ Kiên. Sao anh lại ở đây? Xương của anh còn chưa lành, vận động hoặc đi lại đều không tốt. Thái độ của cô ta như vậy, bàn tay đang giơ trên không trung của Vân Trang mới ngượng ngùng thu về. Cô ngượng ngùng nhìn Quách Dĩ Kiên. Anh chỉ bình thản đứng đối diện với Trần Yến Phương, sắc mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì. Lát sau mới điềm đạm lên tiếng. Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện, cô ấy cần nghỉ ngơi. Được, chúng ta cũng cần có không gian riêng. Yến Phương đi sát lại gần anh, âm thanh đủ lớn để Vân Trang nghe thấy. Lâu rồi không ở riêng với nhau. Lần này vì anh bị thương nên em đã xin nghỉ một tuần. Toàn bộ thời gian nghỉ phép đều dành cho anh đấy. Nghe xong câu này, bất giác trái tim Vân Trang tựa như bị ai bóp nghẹt một cái, thả ra rồi lại bóp nghẹt. Tại sao hai người họ trò chuyện như một đôi tình nhân thế kia? Tại sao bọn họ lại cần có không gian riêng? Tại sao bác sĩ quân khu 2 mà phải xin phép nghỉ đến tận đây để chăm sóc cho anh? Hôm qua là y tá, hôm nay lại là bác sĩ. Quách Dĩ Kiên, rốt cuộc thì anh đào hoa đến mức nào? Anh không trả lời cho Yến Phương, mà ngoái đầu lại nhìn Vân Trang. Qua cơn sốt, gương mặt của cô lại càng tiêu tụy, nước da xanh mét. Trong đáy mắt dường như còn phảng phất một chút đau lòng. Dĩ Kiên chậm rãi đi lại gần, rót ra một ly nước ấm, rồi đặt lên đầu giường, nhẹ nhàng nói. Em uống ly nước ấm này đi, tôi có việc một lát, chút nữa phòng sẽ mang đồ ăn vào cho em. Vâng. Sau khi Quách Dĩ Kiên và Yến Phương đi rồi, Vân Trang mới ủ rũ nằm xuống ôm cối, tư thế cong như con tôm ở trên giường. Từ lúc cô gặp lại anh, dù hàng ngày vẫn nhìn thấy nhau, thậm chí còn đi chiến đấu cùng nhau, nhưng mọi chuyện xung quanh Dĩ Kiên thực ra cô vẫn chẳng hiểu gì cả. Cô tưởng anh sẽ bỏ mạng dưới hồ băng nên mới liều mình nhảy xuống cứu anh. Nhưng Văn Đường lại nói không phải, anh hoàn toàn có thể tự mình sống sót. Cô tưởng sau khi thừa nhận vẫn còn nhớ lời hứa khi xưa, vẫn còn muốn lấy cô, anh sẽ đối xử với cô hoàn toàn khác. Nhưng anh vẫn bình thường như thế. Cô tưởng anh là quân nhân, không thích có bạn gái. Nhưng dường như Trần Yến Phương kia lại có một quan hệ hơn mức bạn bè bình thường với anh. Vân Trang mỉm cười chua chát. Quách Dĩ Kiên, thực ra em chẳng hề hiểu tí gì về con người anh cả. Hình như Mạch Mạch năm xưa mà em từng yêu mến đã thay đổi thật rồi. Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên một lần nữa. Lần này giọng của Mạc Phong truyền vào. Anh ta nói, tôi vào được không? Cô hít sâu một hơi rồi ngồi dậy, chậm rãi trả lời. Vâng, anh vào đi. Mạc Phong mang theo một khay đồ ăn, trên đó là một tô cháo nóng còn bốc khói nghi ngút. Anh ta không nói không rằng câu nào, đi lại gần, rồi dùng một tay kéo bàn trên giường bệnh ra, rồi đặt khay cháo xuống. Sau đó đứng thẳng người chăm chăm nhìn Vân Trang. Cô cố gắng tỏ ra như bình thường, cười tươi nói. Cháo gì thế? Anh mua cho tôi đấy à? Đại úy bảo tôi đem đến cho cô. Cảm ơn đại úy nhà anh nhé. Mặc dù cô không có tâm trạng nào để ăn, nhưng vì không muốn tiếp tục phải chịu cảnh gì kẻ hành hạ quằn quại, nên Vân Trang đành phải cầm muỗng lên, cúi đầu nhìn bát cháo. Cô vừa định xúc một thìa cháo cho vào miệng, thì lại chợt phát hiện ra nãy giờ Phong vẫn giữ tư thế đứng nghiêm bên cạnh giường, vẻ mặt cứng đơ, dường như không có ý định rời đi. Thành ra, Vân Trang lại cảm thấy ăn trước mặt anh ta như vậy hơi bất lịch sự. Cuối cùng đành phải mở lời. Anh đã ăn chưa? Cháo này nhiều quá. Tôi chia ra một bát nữa. Anh ăn cùng tôi nhé. Vẻ mặt Mạc Phong không có bất kỳ trạng thái cảm xúc gì. Anh ta thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, lãnh đạm nói. Đại úy bảo tôi đợi cô cho đến khi ăn hết bát cháo. Nghe thấy hai chữ đại úy, tự nhiên trong lòng cô lại xông lên cảm giác cực kỳ khó chịu. Vân Trang đặt thìa sứ xuống khay, nhàn nhạt trả lời. Tôi với anh cùng ăn, đằng nào cũng hết tô cháo này cơ mà. Ngồi xuống ăn đi. Phong không buồn liếc cô một cái, cũng không thèm trả lời. Anh ta chỉ đứng im lặng bên cạnh giường, từ đầu tới cuối, chẳng khác gì một pho tượng sống. Vân Trang nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh ta, Cảm giác hậm hực trong lòng bỗng dưng càng lúc càng tăng lên. Cái gì mà quân nhân, cái gì mà quân lệnh, là bắt nạt người khác thì có, người nào người nấy mặt lúc nào cũng lạnh như băng, bụng dạ thì thâm sâu khó lường, ăn một tô cháo không hết thì có chết ai cơ chứ. Cô bực bội móc từ trong tủ đầu giường ra một gói snack vị ớt ném cho Phong. Không ăn thì ăn bim bim đi, lúc nào anh cũng đứng như thế không mỏi chân à? Anh ta theo bản năng bắt lấy túi snack, ánh mắt hơi liếc nhìn một cái rồi lại quay đi. Vân Trang thấy thái độ của anh ta như vậy, vừa ăn cháo vừa lẩm bẩm. Ai bảo anh ăn bim bim là nhiều hóa chất, từ nhỏ đến lớn trung bình một ngày toan hai gói, đến bây giờ 26 tuổi rồi đã chết đâu. Tôi không biết trường tình báo cho điệp viên đem những thứ này vào ký túc đấy. Anh chẳng biết gì cả, người ta không cho thì tôi bó tay à? Cô xúc mấy thứ cháo bỏ vào miệng, lại xé gói snack còn lại, ném mấy miếng bim bim vào cùng với cháo rồi xúc ăn. Tôi đã tích trữ rất nhiều bim bim trong vali đựng đồ. Quần áo đẹp có thể không cần, nhưng nhất định phải có snack. Phong nhìn cách ăn uống bất chấp của cô, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Trong 28 năm cuộc đời của anh ta, chưa từng thấy người nào ăn cháo trộn với bim bim bao giờ, mà ăn một cách thản nhiên và ngon miệng như Vân Trang thì lại càng chưa. Thực ra người ta nói tuổi thơ phải nên trải qua những điều như vậy, nhưng đối với anh ta mà nói, anh ta chưa từng có một tuổi thơ giống như bao người khác. Cha mẹ anh ta mất sớm, bà ngoại một mình nuôi anh ta lớn, hai bà cháu sống bằng những cánh củi hàng ngày miệt mài nhặt ở trong rừng. Lúc đó cơm còn không đủ ăn, quần áo không có cái lành lặn để mặc, lấy đâu ra tiền để mua snack, lấy đâu ra tiền để có tuổi thơ đẹp như bao người. Tuổi thơ của Mạc Phong gắn liền với cánh rừng và những quả dại. Anh ta nhìn Vân Trang rồi tự nhiên trong lòng không nén nổi một tiếng thở dài. Sau đó thấy điệu bộ nhà bim bim ngon lành của cô, Phong cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem liệu cái thứ nhiều hóa chất mà cô ta nói có ngon đến mức mỗi ngày đều muốn ăn hai gói thật không. Vân Trang dường như đoán được suy nghĩ của anh ta nên ngẩng đầu nói thêm. Tôi nói thật đấy. Phong im lặng suy nghĩ một lát rồi cầm chặt gói bim bim, xoay người đi đến chiếc ghế lúc nãy Quách Dĩ Kiên vừa ngồi. Ngồi xuống, xé lớp giấy bóng ra, sau đó cầm một miếng bỏ vào miệng. Một miếng, rồi lại một miếng. Cuối cùng anh ta không để ý chính mình đã ăn hết sạch bim bim ở trong túi. Vân Trang mới lên tiếng hỏi. Có ngon không? Phòng khựng lại vài giây, mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn. Dường như chính bản thân cũng không ngờ được mình đã ăn nhiều như vậy. Nửa phút sau, anh ta mới khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, chậm chạp trả lời. Cũng tạm. Vậy có muốn mỗi ngày ăn hai gói không? Anh ta suy nghĩ thêm một lát rồi gật đầu. Cũng được. Vân Trang biết, cá đã cắn câu nên trong lòng lập tức trở nên hớn hở. Cô lấy thêm một gói snack rồi ném cho anh ta. Này, anh có biết cô Trần Yến Phương đấy là ai không? Phong giơ tay xé gói bim bim, vẻ mặt không quan tâm trả lời. Bác sĩ quân y. Không, ý tôi cô ta là ai ấy? Tên của cô ta quen lắm, hình như đã nghe ở đâu rồi. Cô giả vờ giơ tay gõ gõ lên trán, điệu bộ nghiêm túc suy nghĩ. Hồi học ở trường tình báo, có nghe qua rồi thì phải. Làm sao có thể không quen? Cô ta là con gái của Tổng Tư lệnh. Vân Trang lập tức kinh ngạc kêu lên. Con gái Tổng Tư lệnh? Vậy mối quan hệ cô ta với đại úy nhà anh là thế nào? Lần này, Mạc Phong dừng sự chú ý vào gói bim bim, ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt lạnh nhạt của anh ta xuất hiện vài tia phức tạp. Tại sao cô lại quan tâm đến chuyện này? Vì tôi thích đại úy nhà anh. Anh không biết à? Cô ảo não đặt tia cháo xuống khay rồi thở dài. Tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã, nhưng gần 20 năm rồi mới gặp lại. Bây giờ mọi thứ đã khác xưa. Tôi cũng không hiểu được anh ấy, lại cũng chẳng biết gì về anh ấy. Chuyện cô thích anh ấy thì ai cũng nhìn ra. Thì đấy, thế nên anh phải giúp tôi. Tôi phải biết quan hệ của đại úy nhà anh với cô gái kia là thế nào thì mới có phương án triển khai tấn công được chứ. Thế nên cô dụ tôi bằng bim bim đấy à? Vẻ mặt Vân Trang đầy nịnh nọt, cô cười cười lấy lòng. Vì tôi quý mến anh nên mới mời anh ăn bim bim. Anh xem, đồ ăn ngon phải có bạn hiền, phải biết chia sẻ chứ. Thấy anh ta không trả lời, cô lại nói tiếp. Mà anh đứng cùng một chiến tuyến với tôi thì cũng có sao đâu. Chúng ta phối hợp tác chiến. Sau này tôi ở trong quân đội, ngày nào cũng có bim bim cho anh ăn. Cái cô bác sĩ kia có đối xử thân thiện với anh như tôi không? Phòng cau mày chăm chú quan sát sắc mặt của cô hồi lâu. Một lúc rất lâu sau mới chậm chạp lên tiếng. Tổng tư lệnh muốn gả Trần Yến Phương cho đại úy. Trong căn tin của bệnh viện quân y, Yến Phương nhìn lên trà hoa nhài bốc khói của Quách Dĩ Kiên, rồi lại nhìn cà phê đá lạnh ngắt của mình, rất lâu mới lên tiếng. Tại sao anh bị thương mà không nói cho em biết? Vết thương nhỏ thôi, anh trả lời ôn hòa. Thực ra em không cần xin nghỉ phép để đến đây. Trần Yến Phương hơi dướn người lên phía trước, ngữ khí mang theo một chút giận dỗi. Quách Dĩ Kiên, em là vợ chưa cưới của anh. Ánh mắt sâu thẳm của Dĩ Kiên đột nhiên trở nên xa xôi vạn trượng. Anh nâng ly trà lên uống một ngụm, vẻ mặt bình thản nhìn cô. Câu này em đã nói rất nhiều lần rồi. Chồng chưa cưới của em bị thương, lẽ nào em không được biết hay sao? Anh vì không muốn em lo lắng, hay là thực sự không muốn gặp em? Cả hai. Anh... Bàn tay đang cầm ly cà phê của Yến Phương bỗng dừng siết mạnh. Cô cố nén tức giận vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn Quách Dĩ Kiên. Tại sao anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em như thế? Nếu anh không thích em, tại sao ngay từ đầu không từ chối hôn sự mà còn đồng ý lấy em? Anh thản nhiên đặt ly trà xuống bàn. Gương mặt anh Tuấn ẩn hiện đôi ba nét mệt mỏi. Quách Dĩ Kiên muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh thở dài một tiếng. Yến Phương, em thực sự thích cuộc hôn nhân này sao? Đúng, em thích anh. Em muốn làm vợ của anh. Bây giờ làm vợ của đại úy, sau này làm phu nhân của tư lệnh. Tôi không có tương lai đó. Tôi là bộ đội đặc công. Em cũng ở trong quân đội. Lẽ nào em không hiểu nhiệm vụ của bộ đội đặc công nguy hiểm thế nào sao? Em có chắc chắn mỗi ngày đều vui vẻ khi không có tôi ở bên không? Có chắc là muốn lấy một người có thể hy sinh bất cứ lúc nào như tôi không? Vẻ mặt Trần Yến Phương chắc như đinh đóng cột, ánh mắt tràn đầy kiên định, phảng phất như dẫu trời có sụp xuống, cô ta cũng nhất định phải có được Quách Dĩ Kiên. Em có thể xin ba cho anh rời khỏi đội đặc công. Suy nghĩ của chúng ta khác nhau. Dĩ Kiên bình thản mỉm cười. Em việc gì phải tự làm khó bản thân mình như vậy? Yến Phương lặng lặng nhìn gương mặt hoàn mỹ nhưng lạnh nhạt của anh. Từng đường nét ngũ quan đẹp như tạc tượng của Dĩ Kiên. Trái tim vẫn vì anh mà loạn nhịp như ngày nào. 10 năm, người ta nói 1 tháng không thể thay đổi được con người. Thì 1 năm, 5 năm, 10 năm. 10 năm này, cô đã kiên trì ở bên anh. Kiên trì học bác sĩ quân y để tham gia quân đội cùng anh. Nhưng mà Quách Dĩ Kiên lúc nào cũng lạnh nhạt như thế. Yến Phương hít sâu một hơi rồi nói. Đại úy Quách Dĩ Kiên, giờ này anh làm việc đều trí công vô tư. Vậy tại sao lần này đi tác chiến lại dung túng cho một cô gái như vậy? Cô cười cười lạnh nhạt. Nghe tư lệnh quân khu nói, khi trở về, anh đã đích thân nhận trách nhiệm thay cô ta, còn đưa cô ta đến tận bệnh viện này để điều trị cùng mình. Cô ấy là vì cứu tôi nên mới bị thương. Tôi là cấp trên, chịu trách nhiệm là chuyện đương nhiên. Đó không phải là trách nhiệm, đó là dung túng, là bảo vệ mù quáng. Trần Yến Phương chua chát nhìn anh. Đại úy Quách Dĩ Kiên, anh đơn thuần vì một người cứu mình mở phòng người ta chăm sóc cả đêm sao? Hay là anh thực sự có tình cảm với cô gái kia nên mới không muốn em tới đây? Anh không trả lời, chỉ cầm ly trà hoa nhài còn hơi ấm ấm lên uống. Vị trà lan trong không khí, tỏa ra một mùi hương thơm. Thực ra chính bản thân Dĩ Kiên hiện tại cũng rất mâu thuẫn. Anh không muốn có bạn gái, không muốn lập gia đình, nhưng vì lời hứa năm xưa với Tổng tư lệnh nên mới chấp nhận hôn sự với Trần Yến Phương. Quân nhân không thể nói lời không giữ lời, là đàn ông tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh, một lời hứa nặng tự ngàn cân. Bây giờ anh không thể cứ thế mà phủ sạch mọi quan hệ với Yến Phương, lại càng không thể phụ bạc Vân Trang của anh. Rốt cuộc Quách Dĩ Kiên cứ suy nghĩ mãi mà không biết bản thân nên làm thế nào mới đúng. Trần Yến Phương thấy thái độ của anh như vậy, trong lòng vừa cảm thấy bực bội, vừa cảm thấy bất lực. Cô cố gắng bình ổn tâm tình rồi hạ giọng nói: em mặc kệ anh thích ai, em đến đây là để chăm sóc anh, sau này cũng nhất định phải lấy anh. Dĩ Kiên, đừng từ chối thành ý của em. Tùy em. Anh vẫy vẫy tay với phục vụ thanh toán rồi đứng dậy. Em đã ăn gì chưa? Đồ ăn ở bệnh viện hơi khó ăn, nếu chưa ăn thì để Phong đi mua chút gì đó cho em. Nghe anh nói thế, vẻ mặt Yến Phương mới có thể vui vẻ trở lại. Cô nghĩ dù Dĩ Kiên đối xử với mình lạnh nhạt thế nào thì cô vẫn là vợ chưa cưới của anh, có ra sao thì anh vẫn quan tâm đến cô. Yến Phương mỉm cười ôn nhu: em đói rồi, chúng ta về phòng đi. Trong khi đó, Vân Trang sau khi nghe Phong nói Tổng Tư lệnh muốn gả Trần Yến Phương cho Quách Dĩ Kiên, tâm trạng của cô vốn đã muộn phiền, bây giờ lại càng thêm ảo não. Mạc Phong không nói rõ Dĩ Kiên có đồng ý với Tổng Tư lệnh hay không, nhưng cô có thể cảm nhận được quan hệ giữa anh và Yến Phương không hề giống như đồng nghiệp hay bạn bè bình thường. Giữa hai người có một thứ gì đó giống như đã quen biết và thân thiết lâu năm. Nếu như anh kết hôn với cô ta thì cô sẽ như thế nào? Nếu như anh vẫn còn nhớ lời hứa khi xưa nhưng lại không thực hiện được thì bọn họ sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ nữa. Một lát sau, bên ngoài hành lang truyền tới những tiếng người xôn xao nói chuyện. Sau đó, hai người y tá mở cửa vào phòng, một người đo nhịp tim, một người cắm dây chuyền vào cổ tay của Vân Trang. Cô nằm trên giường, nghe bọn họ nói chuyện. Này, chị Phương đến phòng bệnh bên cạnh thật đấy à? Một y tá hỏi. Người ta đến thăm chồng chưa cưới cơ mà. Cái anh đại úy đó đẹp trai thật ý. Trước tôi được nghe kể nhiều lắm rồi, nhưng bây giờ mới được gặp. Mấy nhân viên nữ trong bệnh viện mình mê như điếu đổ. Đến tôi già thế này vẫn còn mê đây này. Nhưng mà mình làm sao với tới được người ta? Đại úy nổi tiếng thì phải kết hôn với con gái của Tổng Tư lệnh là đúng rồi. Vị y tá còn lại cầm kim chọc vào ven của tay Vân Trang gật gù. Thời đại bây giờ chọn vợ cũng phải môn đăng hộ đối. Đúng là trai tài gái sắc, gia thế tốt đẹp. Thôi, mình về với cái máng lợn, chọn một ông chồng không nát rượu, lương một tháng 4 triệu là được rồi. Hay tá đi rồi, Vân Trang vẫn thất thần nhìn từng giọt nước từ bình truyền chảy xuống. Trong đầu vang đi vang lại mấy câu. Chồng chưa cưới, trai tài gái sắc, gia thế tốt đẹp mà bọn họ vừa mới nói. Gia đình của cô cũng không hẳn là tầm thường, nhưng so với Trần Yến Phương, điều kiện bọn họ quả thực rất khác biệt. Anh lựa chọn làm quân nhân, cả đời gắn liền với quân nhân. Còn cô, nỗ lực cả đời cũng chỉ có thể làm đến một điệp vụ tình báo có cấp hàm cao trong tổng cục. Đối với Trần Yến Phương, cô ta có thể cho Dĩ Kiên một đôi cánh để bay lên bầu trời. Tương lai không xa, có thể làm đến cả tư lệnh. Vân Trang thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn túi trường đang để trên bàn, tự tìm một chút cảm giác bình yên cho bản thân mình. Một lát sau, điện thoại của cô đột nhiên có tiếng chuông tin nhắn đến. Mở ra thì thấy một tin nhắn từ số lạ. Bụng còn đau nữa không? Người biết cô đau bụng chỉ có Quách Dĩ Kiên. Số điện thoại này cũng là anh mua cho cô, nên ngoài ba mẹ ra chỉ có một mình anh biết. Vân Trang suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Đại úy, là tôi. Em khỏe rồi, cảm ơn anh. Ở phòng bên kia có người nào đó khẽ nhíu mày. Tôi đã dặn dò y tá chuẩn bị sẵn một ít đồ phụ nữ cho em, cần thêm gì cứ bảo cô ấy. Cô vừa định trả lời lại thì bên ngoài đã vang lên mấy tiếng gõ cửa. Sau đó người ở ngoài không chờ cô đồng ý đã mở cửa bước vào. Trần Yến Phương thân sắc lạnh nhạt đi lại gần, Vân chàng cũng vô thức tắt màn hình điện thoại, đặt xuống giường, lịch sự lên tiếng. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Trò chuyện chút thôi. Cô ta hiện tại đã thay một bộ váy dài bình thường, dáng vẻ cao ngạo, ngồi xuống sofa cách giường một quãng, đôi chân dài thon thả vắt lên nhau. Tình hình vết thương của cô thế nào? Đã khỏe hẳn chưa? Cảm ơn, tôi khỏe rồi. Làm điệp vụ rất nguy hiểm. Điệp phụ nữ đến các vùng chiến sự càng nguy hiểm. Có cần tôi giúp cô nói với cấp trên một tiếng để được điều chuyển về vùng an toàn không? Hóa ra là đến đây để thương lượng. Lời nói thì có vẻ như là có ý tốt, nhưng ngữ điệu thì biểu thị rõ ràng. Tôi không thích cô ở gần anh ấy. Phần trang lôi một chiếc kẹp mút dưới ngăn tủ ra, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Sau đó vừa nhồm nhòm vừa nói. Cảm ơn trung úy nha. Sức khỏe tôi tốt lắm. Tinh thần cũng tốt luôn. Sở thích từ nhỏ của tôi là được đến các vùng chiến sự để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trần Yên Phương bật cười. Điệp viên thì có thể chiến đấu gì? Nhiệm vụ của cô không phải là ghi chép à? Ghi chép, nhưng cũng làm được nhiều việc lắm đấy. Cô hỏi đại úy mà xem. Ánh mắt sắc lạnh của Yến Phương lặng lặng quan sát Vân Trang một lượt. Cảm thấy nhan sắc của Vân Trang cũng có thể coi là xuất chúng. Nhưng khí chất thì không thể nào bằng mình. Dáng người cũng không đẹp. Trong khi đó, trên giường dưới giường cô ta nằm đều toàn vỏ kẹp mút và bim bim. Bộ dạng lại lôi thôi lếch thếch như vậy. Rốt cuộc thì Trịnh Vân Trang có điểm gì để thu hút Quách Dĩ Kiên? Trần Yến Phương nhếch môi, vẻ mặt kiêu ngạo. Trịnh Vân Trang, cô không sợ tôi sao? Vân Trang rút kẹo mút trong miệng ra, nhìn chằm chằm viên kẹo, rồi lại bỏ vào miệng. Tại sao tôi phải sợ cô? Tôi tham gia quân đội không phải vì mưu cầu thăng tiến. Tôi làm điệp vụ cũng chỉ vì muốn ở bên anh ấy. Cho nên, các người muốn chèn ép ra sao? Đối với tôi, cũng không thành vấn đề. Chèn ép? Tôi chưa bao giờ hèn hạ như thế cả. Vậy tốt. Chúng ta thẳng thắn đi. Rốt cục, mục đích cô đến đây làm gì? Cô đọc mưu lược quân sự chưa? Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi đến đây để xem đối thủ của tôi như thế nào. Trần Điền Phương tỏ vẻ ngao ngán. Ngay từ đầu, chúng ta đã quá khác biệt. Trước những lời châm chọc của cô ta, Vân Trang vẫn bình tĩnh ăn kẹo mút. Thực ra, thắng cuộc hay thua cuộc cũng chẳng sao. Cùng lắm là cô yêu đơn phương Quách Dĩ Kiên cả một đời. Hoặc là nếu anh ấy thực sự muốn kết hôn với cô sẽ cùng cô ta đánh cược một ván. Đúng vậy, cô là thiên kim tiểu thư. Muốn gì chỉ cần nói một tiếng với ba mình là đủ. Còn tôi chỉ là một điệp vụ không tên không tuổi. Chúng ta quá khác biệt. Cô... Trần Điền Phương tức giận ngồi thẳng dậy, vẻ mặt ngạo mạn phảng phất và tia giận dữ. Cô ta từ nhỏ đến lớn luôn được người khác phải cung kính cúi đầu, chưa từng muốn thứ gì mà không thể đạt được. Dù biết tất cả những điều đó là do thanh thế của Tổng Tư lệnh nên mới có được, nhưng Trần Yến Phương xưa nay đều rất kỵ người khác nói cô ta có ngày hôm nay là nhờ người ban nổi tiếng kia. Tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Tiểu thư của Tổng Tư lệnh, xin mời. Trần Yến Phương cố nuốt giận vào trong lòng lên tiếng. Trịnh Vân Trang, chúng ta sòng phẳng đi. Vân Trang nhướng mày nhìn cô ta, không đáp, hàm ý chờ đợi Yến Phương nói tiếp. Trần Yến Phương đứng dậy, đi lại gần giường bệnh, rồi nhếch môi cười nhạt. Tôi sẽ không giở thủ đoạn với cô. Chúng ta, ai thua cuộc phải tự động rời xa anh ấy. Sau này vĩnh viễn không được xuất hiện bên Dĩ Kiên nữa. Tại sao cô lại chỉ muốn sòng phẳng với tôi nhỉ? Phụ nữ theo anh ấy giúp bỏ lên 10 ô tô không hết. Yến Phương không thèm trả lời, lạnh lùng xoay người mở cửa đi ra bên ngoài. Thực ra 10 năm nay ở bên Quách Dĩ Kiên, cô ta từng gặp rất nhiều phụ nữ theo đuổi anh. Nhưng người có thể khiến cho anh bận tâm như thế thì Vân Trang là người đầu tiên. Quách Dĩ Kiên mà cô ta biết trước giờ đều không thích gần gũi phụ nữ. Thậm chí kể cả vợ chưa cưới là cô ta mà anh cũng vẫn tìm cách tránh mặt. Vậy mà anh lại vì cô gái này mà dung túng cho đi theo ra cả chiến trường. Vì cô gái này mà đứng ra nhận mọi trách nhiệm khiển trách của cấp trên. Vì cô gái này mà mang theo đến tận đây để điều trị. Trần Yến Phương có thể không lo lắng sao? Sau khi Yến Phương đi khỏi, Vân Trang tự như chút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, tự nhiên lại ôm gối bật cười thành tiếng. Nhìn điệu bộ ngạo mạn bị chọc cho tức giận của cô ta, rồi lại nghĩ đến hai người phụ nữ sòng phẳng với nhau vì một người đàn ông như vậy. Tự nhiên cô lại thấy mình và Trần Yến Phương đúng là bị nhiễm phong thái của quân nhân. Tranh giành đàn ông mà cần sòng phẳng gì chứ? Nhưng mà cô lại thích như vậy. Mấy ngày sau đó, Quách Dĩ Kiên bị kìm kẹp bởi hai người phụ nữ. Phòng của anh ở giữa, hai bên là phòng của Vân Trang và Yến Phương. Yến Phương hàng ngày đều tự tay khám bệnh và truyền thuốc cho anh. Còn Vân Trang thì ngày nào cũng ở phòng bên này chia bim bim cho Mạc Phong. Thì thoảng, rảnh rỗi thì nhắn tin tán dóc với Dĩ Kiên vài ba câu. Xương sườn của anh vẫn chưa lành hẳn nên không thể tiếp tục đi lại. Thành ra chỉ có thể nằm một chỗ đọc sách và trả lời tin nhắn của cô. Còn Vân Trang thì không muốn làm khó cho anh nên cũng không thường xuyên sang phòng của Dĩ Kiên như trước nữa. Cô nghĩ, đôi khi không gặp cũng tốt, nhắn tin như vậy cũng tốt. Giống như khi xưa, bọn họ ở hai thành phố khác biệt vẫn thường xuyên gửi thư cho nhau như vậy. Cả ba người cứ như vậy, cho đến một hôm, có một sự kiện xảy đến. Tối đó, Vân Trang đang say ngủ, thì đột nhiên mở mắt bật dậy. Cô trước giờ vẫn ham ăn ham ngủ, nhưng nhãn quan phát hiện ra nguy hiểm thì lại cực kỳ nhạy bén. Bên ngoài cửa sổ có tiếng bước chân người, mà bước chân này tuy chịu khối lượng nặng nề, nhưng di chuyển lại rất linh hoạt. Có lẽ là những người bên ngoài là đàn ông được luyện võ lâu năm. Ánh đèn màu vàng từ con đường nhỏ phía sau bệnh viện hắt vào. Sáu chiếc bóng lướt nhanh qua khung cửa sổ. Vân Trang gần như nhìn thấy được từng đường nét trên cơ thể của bọn họ. Cơ bắp lực lưỡng, quần áo gọn gàng, đầu đội mũ lưỡi chai, phong cách ăn mặc rất giống sát thủ. Vài giây sau, tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến từ hành lang bên ngoài. Sau đó, chốt cửa được người nào đó dùng vật nhọn phá khóa rồi vặn ra, mở tạch một tiếng. Hai người đàn ông mặc đồ đen bước vào phòng, hai khẩu súng giảm thanh chĩa thẳng vào giường bệnh, ngón tay sẵn sàng đặt trên cò súng. Mấy viên đạn từ nòng súng giảm thanh bay tới, găm túi bụi vào giường bệnh. Chiếc chăn trên giường cũng bị đạn bắn thủng lỗ chỗ, mấy sợi bông trắng bật ra bay tứ tung. Hai tên sát thủ thấy người nằm trên giường không nhúc nhích, mới cẩn thận tiến lại gần. Đúng lúc này, Vân Trang đang treo lơ lửng trên thanh xà nhà mới lẳng lặng xác định mục tiêu. Sau đó nhanh như chớp nhảy xuống kẹp cổ một tên, dồn hết lực vào khuỷu tay rồi thúc mạnh một cái từ đỉnh đầu hắn xuống. Tên sát thủ bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn cô vài giây rồi gục xuống ngất xỉu. Tên còn lại nghe thấy tiếng động cũng lập tức quay lại. Hắn nhanh như cắt hướng nòng súng về phía hướng Vân Trang, nhưng vì khoảng cách quá gần cho nên ống giảm thanh còn chưa kịp chĩa thẳng vào cô đã bị cô túm được cổ tay, sau đó dùng lực bẻ mạnh một phát. Cổ tay tên sát thủ phát ra những tiếng rắc rắc, súng từ trên tay văng xuống đất. Sắc mặt Vân Trang lạnh lùng, tác phòng mạnh mẽ, hành động dứt khoát. Cô không cho hắn nổi một giây để phát âm sang một chữ á. Đã đá văng cây súng dưới sàn, rồi vặn ngược tay hắn lên cổ, ghi chặt cứng. Nói, mày là ai? Mẹ kiếp! Cô bẻ thêm một ngón tay của hắn, nghiến răng nói, tao cho mày 3 giây, nói mau, mày làm việc cho ai? Còn khốn kiếp, giết thì giết đi. Ý kiến hay. Lời nói vừa xong, Vân Trang đã nhanh chóng cầm bình hoa giả ở dưới đầu giường, lạnh lùng văng thẳng vào đầu hắn. Máu từ trên đỉnh đầu chảy tong tong xuống trán từ sát thủ. Hai con người trong mắt hắn lập tức đảo như giằng lạc, tầm nhìn trở nên mơ hồ, vẻ mặt sững sờ ngây ra không sao tin được. Cô buông hắn ra, thản nhiên phủi phủi tay. Mày bảo tao giết đi nhá. Sau đó xoay người lùi ra phía sau mấy bước, thân thể nặng nề của tên sát thủ không còn điểm tựa, cũng ngay lập tức đổ ầm một tiếng xuống sàn nhà. Đúng lúc này, phòng bên cạnh cũng chuyển tới những âm thanh của đồ vật bị xô đẩy. Vân Trang đứng ở bên này nghe loáng thoáng được tiếng người xô xát, trong đầu lập tức lẩm nhẩm tính lại mấy hình bóng lúc nãy cô nhìn thấy được. Sau đó phát hiện sát thủ chỉ vào phòng cô có 2 người. Vậy 4 tên còn lại lẽ nào là vào phòng của Quách Dĩ Kiên? Nghĩ đến đây, cô lập tức cúi người nhặt lấy khẩu súng dưới sàn rồi lao như bay sang phòng bên cạnh. Lúc vừa ra đến hành lang, liền thấy có người bị đạp bay từ trong phòng ra bên ngoài, sau đó đập vào bức tường đối diện rồi bật lại. Tên sát thủ ôm ngực nằm bên dưới đất, miệng phun ra một ngụm máu lớn rồi gục xuống thở hổn hển. Còn Quách Dĩ Kiên thì vẻ mặt lạnh lẽo như băng từ bên trong bước ra. Ánh mắt anh phảng phất vài tia chán ghét nhìn hắn, rồi không tiếp tục đánh nữa mà xoay người sang phía bên phòng bệnh của Vân Trang. Cũng đúng lúc đó, thấy cô vội vã chạy tới. Kiên! Anh nhíu mày chăm chú quan sát cơ thể cô một lượt, thấy trên người Vân Trang không có vết thương nào mới khẽ nói. Em không sao chứ? Em không sao. Anh có sao? Chữ không còn chưa kịp nói ra, thì Quách Dĩ Kiên đã lập tức kéo người cô sát lại gần anh. Sau đó, nhanh như chớp, xoay người về hướng ngược lại, bàn tay không biết biến đâu ra một khẩu súng, chĩa thẳng về hướng hành lang bên kia. Anh bẩm sinh có giác quan nhạy bén hơn người. Khi vừa phát hiện ra tiếng bước chân đằng sau, đã ngay lập tức quay người phòng bị. Vân Trang đứng sau lưng anh, toàn bộ cơ thể đều được Dĩ Kiên che chắn. Cô lờ mờ nhìn thấy phía trước là một bóng hình áo đen, đầu đội mũ lưỡi chai. Một tay hắn cầm súng chĩa về phía Quách Dĩ Kiên. Tay còn lại ghì chặt cổ Trần Yến Phương. Hai bên giương súng vào nhau, một bên dang rộng đôi cánh để bao bọc một người con gái đứng sau lưng, còn một bên lấy một người phụ nữ làm lá chắn. Tên sát thủ hư lạnh một tiếng. Quách Dĩ Kiên, bỏ súng xuống. Nghe âm thanh này, đầu mày của anh hơi nhíu lại. Quách Dĩ Kiên đứng thẳng lưng, khắp người tàn mát ra một dư vị lạnh lùng và kiên định. Chí Sơn. Chí Sơn, người này không phải là cấp dưới của anh sao? Hắn là một trong 13 người đặc công được cử đến vùng Tabacan. Tại sao bây giờ lại là sát thủ? Tại sao lại uy hiếp Trần Liên Phương? Buông ra, anh muốn chết sao? Có biết tôi là ai không hả? Trần Liên Phương bị tay anh ta ghì chặt cứng, gương mặt xinh đẹp vẫn đầy vẻ kiêu ngạo, gào ầm lên. Tên sát thủ cười nhạt. Đại úy, nếu không muốn vợ chưa cưới của anh chết một cách lãng nhách, thì bỏ súng xuống đi. Các anh chỉ có 2 người, còn người của tôi đã vây kín bệnh viện này rồi. Vẻ mặt Dĩ Kiên vẫn vô cùng bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên và lẫn một chút lạnh lùng bức người. Làm nội gián cho Trung Quốc, bí mật báo cáo với kế hoạch tác chiến ở Tabagan, cho quân đội đặc chủng Trung Quốc bán đứng đất nước. Chí Sơn, cậu xuất thân là người Thiểm Tây, nhưng lớn lên ở Việt Nam. Cậu có ngày hôm nay cũng là nhờ đất nước này. Anh ngừng lại một lát, những ngón tay đẹp đẽ vẫn cầm chắc cây súng, bình thản nói tiếp. Dù ở quốc gia nào, cậu cũng không xứng làm quân nhân. Người đàn ông kia dùng một tay đang ghì Yến Phương để kéo khẩu trang trên mặt xuống. Khi gương mặt góc cạnh của Trần Chí Sơn hiện ra, Vân Trang bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc bọn họ ngồi ăn lương khô trong liều bạt ở trên băng. Rồi nhớ cả lúc anh ta đeo ba lô cùng mọi người hành quân đi trên tuyết. Bỗng dừng, sống lưng lại trở nên lạnh toát. Hóa ra, kế hoạch tác chiến của bọn họ bị bại lộ bởi vì có nội gián. Chẳng trách khi đội đặc công xông vào căn cứ của Relay, thì tên lửa cũng từ đầu tới tấp tấn công tới. Khi đó, Phan Đường đã nói có một thế lực đứng đằng sau thao túng và hách toàn bộ mạng lưới thông tin ở khu vực đó. Thì ra, thế lực đó là quân đội đặc chủng Trung Quốc và nội gián chính là Trần Chí Sơn. Không hổ danh là Quách Dĩ Kiên. Chí Sơn nhếch môi cười nhạt. Anh đã sớm biết tôi là nội gián. Quách Dĩ Kiên không quan tâm đến câu hỏi của anh ta, lãnh đạm nói. Thả cô ấy ra. Thiên kim tiểu thư của Tổng Tư lệnh. Anh ta quay sang nhìn Trần Yến Phương, sau đó họng súng lại tăng lực dí chặt vào cô ta. Trùng hợp thế, cả 2 người cùng ở đây. Một người là con gái của Tổng Tư lệnh, một người là đại úy của đội đặc công. Cả 2 người muốn sống sót thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đi theo tôi. Trần Chí Sơn, đàn ông không ức hiếp phụ nữ. Thả cô ấy ra, chúng ta thương lượng. Dĩ Kiên vừa nói dứt lời thì hành lang phía sau lưng vang lên mấy tiếng bước chân, sau đó là 4-5 tên sát thủ nữa xuất hiện. Chỉ Sơn liếc mắt về phía sau Quách Dĩ Kiên giả hiệu. Tình thế này anh có tư cách thương lượng với tôi à? Đại úy, chúng ta đã từng chiến đấu cùng với nhau, tốt nhất anh không nên ép tôi làm ai bị thương. Mấy tên sát thủ phía sau đi lại gần, sau đó giương súng nhắm vào phần chàng đang đứng sau lưng Dĩ Kiên, đồng thời 3 nòng súng nữa chĩa lạnh lẽo, chĩa thẳng vào cái của anh. Ngón tay đặt trên cò súng có thể bắn bất cứ lúc nào. Tình thế hiện tại giống như bọn họ bị rơi vào một hố trông. Trước mặt là Trần Chí Sơn uy hiếp Yến Phương, sau lưng là sát thủ. Quách Dĩ Kiên và Vân Trang bị kẹt ở giữa, tiến không được, thoái không xong, ngàn cân treo sợi tóc. Anh đè thấp giọng nói nhỏ, đừng sợ, đứng sát vào người tôi. Vân Trang kiên định gật đầu một cái, sau đó xoay người, lưng áp sát vào lưng Quách Dĩ Kiên, hai người tựa lưng vào nhau, mỗi người cầm súng chĩa về một hướng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Chí Sơn đột nhiên lại bật cười. Đại úy Quách Dĩ Kiên, rốt cuộc là anh đào hoa đến bao nhiêu, hứa hôn với con gái của tư lệnh, nhưng lại lén lút đem người phụ nữ khác đi tác chiến. Trần Yến Phương nghiến răng nghiến lợi gào ầm lên. Tên khốn kiếp này, câm miệng! Trần Yến Phương, người nên câm miệng là cô. Bây giờ cô đang là con tin. Tôi cũng không phải binh lính dưới quyền của cha cô. Cô biết điều một chút dễ sống hơn đấy. Chỉ Sơn quắc mắt nhìn cô ta, sau đó ngẩng đầu lên cười cười với Dĩ Kiên. Tôi cảm thấy Vân Trang có năng lực chiến đấu hơn, nên mới cho người giết trước để đỡ vướng chân vướng tay. Nhưng mà không ngờ cô ta lại thoát được. Đàn ông không nên dùng phụ nữ để uy hiếp. Ngữ điệu Quách Dĩ Kiên bình tĩnh, ánh mắt phủ một tầng sương lạnh lẽo. Thả hai người họ, tôi đi với cậu. Cả Yến Phương lẫn Vân Trang đều đồng thời kêu lên. Không được. Sắc mặt anh vẫn thản nhiên như không. Dĩ Kiên nhướng mày nhìn Trần Chí Sơn nói thêm. Thế nào? Khi anh nói câu này, Vân Trang đột nhiên cảm thấy cổ chân trái của mình bị chân phải của anh tỉ vào. Chân trái, chân phải. Cô lẩm bẩm trong lòng. Cuối cùng chợt phát hiện ra bên trái hành lang bọn họ đang đứng có một chiếc tủ lọc nước. Nếu cô chạy sang bên trái núp sau tủ lọc, còn Dĩ Kiên ở phía trước tiêu diệt được Trần Chí Sơn, thì tấm lưng anh có thể làm lá chắn cho Yến Phương khỏi nòng súng của bọn sát thủ phía sau lưng. Đồng thời, cô cũng sẽ có khả năng chạy thoát. Một mũi tên trúng 3 đích. Nếu như vậy, nếu cô rời khỏi anh, sau lưng anh không còn ai nữa, bọn sát thủ sẽ không ngần ngại giết chết anh. Không, có chết, cô cũng thà chết cùng anh. Nhất định không để Quách Dĩ Kiên một mình hy sinh vì hai người phụ nữ như thế. Đúng lúc Vân Trang đang suy nghĩ, thì giọng Trần Chí Sơn truyền tới. Bớt nhiều lời, tôi tranh 3 giây, hạ súng xuống. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Vân Trang bỗng dừng lại cười phá lên. Gió ở đâu thổi mạnh thế nhỉ? Chí Sơn này, anh đi theo Dĩ Kiên bao năm rồi. Có phải ăn nhiều lương khô quá, nên đầu bị ngu rồi không? Tự nhiên bắt theo cái đồ vô dụng Trần Yến Phương để làm gì? Bắt tôi đây này. Trần Yến Phương quát to. Cái đồ nghiệp vụ khốn kiếp, cô vô dụng thì có. Người Dĩ Kiên thích là tôi. Cô không dưng xuất hiện ở đây làm cái gì? Cô không biết anh ấy đã hứa lấy tôi rồi đấy à? Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi. Cô là kẻ thứ ba chen chân vào, không thấy xấu hổ hay sao? Đồ hồ ly tinh. Ở giữa tình thế căng thẳng như cung đã lên dây, mà hai người phụ nữ lại có thể cãi nhau ỏm tỏi vì một người đàn ông như vậy. Thành ra, lũ sát thủ tự nhiên lại cảm thấy vô cùng ngao ngán. Giữa lúc tất cả mọi người đều đang mất tập trung, chỉ có một mình Quách Dĩ Kiên phát hiện ra những câu nói của Vân Trang hình như có vấn đề. Anh biết, cô không phải là người bướng bỉnh và không hiểu chuyện đến mức có thể tranh cãi ngay trong lúc này. Hơn nữa, Vân Trang cũng không ngông cuồng đến mức đứng trước bao nhiêu người mà tuyên bố người Dĩ Kiên thích là tôi. Anh lẩm bẩm trong lòng những câu nói của cô vừa nãy, cuối cùng phát hiện ra câu đầu tiên của Vân Trang. Gió ở đâu thổi mạnh thế nhỉ? Gió, gió, phong, Mạc Phong ở sau lưng bọn họ. Đúng lúc này, chân trái của Vân Trang huých mạnh chân của Dĩ Kiên một cái. Sau đó, một bóng hình nhanh như chớp từ phía sau năm tên sát thủ lao lại. Mạc Phong cầm dao trên tay liền ngọt một đường, máu trên lưng bọn chúng lập tức phun ra tứ tung. Quách Dĩ Kiên cùng Mạc Phong phối hợp ăn ý với nhau nhiều năm, tốc độ của anh còn nhanh, chuẩn, gọn hơn cậu ta gấp mấy lần. Dĩ Kiên nhanh như chớp bắn vào cổ tay của Trần Chí Sơn, rồi lao nhanh về phía hắn, dùng một chân làm trụ, rồi xoay người một góc 90 độ, đạp hắn bay ra khỏi người Trần Yến Phương. Trong lúc hai người đàn ông đánh nhau với lũ sát thủ, Vân Trang cũng không chịu thua kém. Cô yểm trợ phía sau lưng Quách Dĩ Kiên, đồng thời quan chuẩn vị trí của địch, rồi lạnh lùng bóp cò. Năm tên sát thủ bị Mạc Phong dùng dao đâm phía sau làm bị thương, phía trước lại bị Vân Trang dùng súng bắn, thành ra cục diện lại đảo ngược hoàn toàn. Bọn chúng trở thành kẻ tiến không được, lùi cũng không xong, hoàn toàn chỉ có thể chống cự yếu ớt. Mạc Phong là cao thủ võ thuật trong đội đặc công, mặc dù trình độ vẫn còn kém Quách Dĩ Kiên một bậc, nhưng lúc đánh nhau với lũ sát thủ vẫn sắc bén vô cùng. Ba người bọn họ mỗi người một việc. Trần Chí Sơn sau khi bị đạp bắn ra cũng ngay lập tức sàn tổ đứng dậy, xuống tấn thủ thế cườm cườm nhìn Quách Dĩ Kiên. Từ hành lang phía sau bỗng nhiên vang lên dầm dập tiếng bước chân, sau đó bóng dáng Trần Nguyên, Văn Đường cùng mấy chục quân nhân nữa cũng bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của Trần Chí Sơn. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện dài kỳ thuộc thể loại tình cảm và ngôn tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một bộ truyện vô cùng hấp dẫn. Trong tập 6 này, khi mà đụng độ được đối thủ của mình, đó chính là Yến Phương, vợ chưa cưới của Quách Dĩ Kiên. Khi mà đụng mặt rồi, nhưng mà hai con người này lại vô cùng thẳng thắn. Họ sẵn sàng sòng phẳng với nhau vì một người đàn ông. Và nếu ai là người thua, thì người đó sẽ phải tự động rút lui khỏi, rời khỏi tầm mắt của Dĩ Kiên. Và trong lần này đã có một trận chiến vô cùng quyết liệt và nguy hiểm. Một đội sát thủ đã đến nhằm mục đích là giết chết Vân Trang. Nhưng mục đích thực chất của họ có phải là giết chết Quách Dĩ Kiên nữa hay không? Hay họ muốn Quách Dĩ Kiên phải đi cùng? Điều đáng bất ngờ hơn nữa đó chính là nội gián lại là Trần Chí Sơn, một trong 13 người đồng đội đã cùng anh vào sinh ra tử trong trận chiến vừa rồi. Vậy thì mục đích của Trần Chí Sơn là gì? Tại sao lại muốn sát hại Vân Trang? Và tại sao lại muốn Quách Dĩ Kiên đi theo anh ta? Lần này khi mà Trần Nguyên cùng với những người đồng đội của anh xuất hiện, Trần Chí Sơn cùng với đồng bọn của hắn có thoát được hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 7 của bộ truyện này sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.